Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 637, toàn bộ chụp chết. Oanh, đáng sợ chùm sáng đánh tới, nháy mắt tiêu tán tại Trương Nguyên bên ngoài thân, thật giống như có một cái bình chướng vô hình chặn công kích của hắn. Tất cả năng lượng khí tức đều bị hấp thu xuống dưới. Trương Nguyên sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Bốn người biến sắc, sau đó trong chốc lát đồng thời hành động. Bọn hắn thân thể như điện, vây quanh Trương Nguyên trực tiếp xoay tròn, tạo thành một cái kinh khủng gió lốc. Khai thác một môn cái thế sát trận đem Trương Nguyên vây khốn. Bắt đầu luyện hóa hắn lực lượng. Không lướt qua tại gió lốc bên trong, Trương Nguyên y nguyên sừng sững bất động, không nhận ảnh hưởng chút nào. Đại trận bên trong lực lượng xâm nhập hắn bên ngoài thân nháy mắt, liền hết thảy tán loạn, biến mất tại hắn bên ngoài thân. Trong máu thịt của hắn phát ra mông lung thần quang, hấp thu hết thảy. Bốn người kia vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, chuyển càng khủng bố hơn. Cuối cùng sinh ra gió lốc để mấy chục dặm bên trong hỗn độn đều đang sụp đổ, phát ra ầm ầm tiếng vang, vết dạn dày đặc, hoa hoa, màu đen quạ đen bay đến giữa không trung, quái dị nhìn xem đây hết thảy, các ngươi chuyển đủ chưa? Trương Nguyên lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, các ngươi đến cùng là từ địa ngục chạy đến, vẫn là từ thành giới tới, lại cho các ngươi một cơ hội. Không có nói, liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Bốn người biến sắc, lần nữa tăng nhanh vận tốc quay. Oanh, hào quang rực rỡ, so vòi rồng còn kinh khủng hơn. Thanh âm gào thét, vỡ nát hết thảy. Đáng sợ năng lượng ba động vượt qua người tưởng tượng. Nhưng Trương Nguyên y nguyên không bị ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Giống, đột nhiên. Hắn mở miệng dài giống, thanh âm chấn thiên, giống như là một cái ngủ say hồng hoang cự thú bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khí tức khủng bố che đậy tứ phương, âm âm, kinh khủng vòi rồng tại chỗ bị chấn động đến hỏng mất. Long trời lở đất, phương viên gần nghìn dặm hỗn độn đều đang sụp đổ, xuất hiện vô số vết rạn, phốc phốc phốc phốc, bốn người rên lên một tiếng thê thảm. Cuồng phún máu tươi, có ba người tại chỗ nổ, bị tươi sống giống chết, hình thần câu diệt, còn có một người trực tiếp đập vào nơi xa, toàn thân vết rạn dày đặc, máu me đầm đìa, giống như là bùn để nhào nặn đồng dạng, không chịu nổi một kích, một thân chiến giáp tất cả đều đã nứt ra, điểm công đức cộng 20.000 Trương Nguyên một bước đi ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn chân đạp lên thân thể của hắn, nhìn xuống hắn, nói, mà thôi, ta cũng không muốn hỏi ngươi đến từ chỗ nào, dù sao không phải tốt đồ vật, không cần, ta nói, trên mặt đất người kia kinh hãi nói, phốp, Trương Nguyên một cước đem người kia giẫm chết, chấn thành thịt nát, tất cả sinh cơ toàn bộ sụp đổ, điểm công đức cộng 6.000 hắn rời đi nơi này, hướng Ung Thành bay đi. Vừa trở lại Ung Thành, Đại Hoàng Ngưu liền đón, một mặt kinh dị, nói, quái điểu, ngươi không có việc gì. Lão tử trước đó đã ngủ mê man, vừa mới tỉnh lại không lâu. Màu đen quạ đen nói, Trương Nguyên đứng tại trên đầu thành, hướng về vô tận hắc ám nhìn lại, bỗng nhiên mày nhăn lại, tại trong ánh mắt của hắn, lại có mấy đạo đáng sợ lưu quang giáng lâm xuống tới. Nhập vào hắc ám, hiển nhiên, lại có cường giả giáng lâm, tìm kiếm hồng hoang linh chủng, tiếp xuống tới, lại qua mấy ngày, lưu quang càng ngày càng nhiều, thành quần kết đội từ không trung hạ xuống, bọn hắn tại vô tận trong bóng tối, tìm mấy ngày, cũng không thể tìm tới mảy may hồng hoang linh chủng tung tích. Một đám người tất cả đều gấp, biết hơn phân nửa bị người sớm lấy đi. Bọn hắn tại trong bóng tối xuyên qua, rất nhanh phát hiện Ung Thành tồn tại, không ít người giật nảy cả mình, hướng Ung Thành tiếp cận bay tới. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái này sẽ không là từ hồng hoang thiên giới cắt ra một cái hồng hoang cổ thôn trở nên a? Nghe đồn vô số năm trước, hồng hoang thiên giới sụp đổ, chỉ còn lại có một cái thần bí cổ thôn, bị Cửu Châu Tiên Tổ mang ra ngoài. Về sau cổ thôn nhiều lần biến mất, từ đầu đến cuối không có người biết bên trong bí mật. Chỗ này cổ thành có thể tại thiên phạt hủy diệt hạ bảo tồn. Thật rất có thể là chỗ kia hồng hoang cổ thôn. Hồng hoang cổ thôn trải qua thiên giới sụp đổ đều không hủy. Thiên phạt hủy diệt tự nhiên cũng là không đả thương được nó. Đi vào chung nhìn xem là ai sớm chúng ta một bước, thu hồng hoang linh chủng. Bọn hắn ánh mắt rét run, hướng về đầu tường bay tới. Đầu tường chỗ, Trương Nguyên đứng yên nơi đây, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Các vị, các ngươi muốn làm gì? Một đám người biến sắc, nhận ra Trương Nguyên, là ngươi, tiểu tử, hồng hoang linh chủng là ngươi thu. Ngoặc kép, đúng, bị ta toàn bộ nuốt xuống. Trương Nguyên nói, tiểu đồ vật, khẩu vị không nhỏ, coi như nuốt lấy, ta cũng có thể xé ra bụng của ngươi lại móc ra. Một cái bóng người mạnh mẽ trực tiếp hướng đầu tường đánh tới. Thẳng hướng Trương Nguyên, nhưng đáp lại hắn trực tiếp là Trương Nguyên một bàn tay. Thế lớn lực mãnh, phát ra gào thét, phịch một tiếng đem hắn thân thể đánh vỡ nát, hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 5.500, người thực lực. Những người khác tất cả đều giật nảy cả mình, khó có thể tin. Hôm nay không có một người có thể sống rời đi, tất cả đều phải chết. Trương Nguyên sắc mặt lạnh lùng, vọt thẳng ra Ung Thành. Hắn không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, bởi vì trước mắt mọi người không có mấy cái là tốt đồ vật. Hoặc là xuất từ thánh giới, hoặc là địa ngục đại ác. Oanh, 12 miệng thánh khí phát ra hào quang sáng chói, cấp tốc vọt tới. Hợp thành tuyệt sát đại trận, đem tất cả mọi người vây ở bên trong, lập tức vô tận sát khí bắn ra, bên trong truyền đến kêu thảm. Trương Nguyên thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ, lại tăng thêm 12 miệng thánh khí tương trợ, quả thực tồi khô lạp hủ, không có bất luận cái gì khó khăn. Bọn này danh xưng bất tử bất diệt cấp chí tôn cường giả tại tay hắn ngọn nguồn liền tương đương với con kiến đồng dạng, rất nhanh tất cả đều bị hắn diệt sát. Điểm công đức lần nữa được đến hơn 7 vạn điểm. Hắn không có nhàn xuống tới, lưu lại mấy chục cỗ phân thân, phòng thủ Ung Thành, bản thể thì xông về vô tận trong bóng tối, bắt đầu săn giết những cái kia giáng lâm xuống tới người. Giờ khắc này vô luận những cái kia từ địa ngục thoát khốn đại ác, vẫn là thành giới giáng lâm cường giả, tất cả đều trở thành hắn săn giết đối tượng. Hắn giống như là một cái đáng sợ ma thần, xuất thủ vô tình, những này cái gọi là chí tôn đến chết đều không nghĩ tới. Bị hủy diệt Cửu Châu bên trong, còn ẩn tàng một vị đáng sợ như vậy cao thủ. Trương Nguyên một đường đánh tới, đem những này xâm nhập người tiến vào tất cả đều cho tiêu diệt. Hắn đem đạt được điểm công đức tất cả đều gia nhập bát cửu huyền công bên trên. Bát cửu huyền công quang mang chớp liên tục, từ đăng đường nhập thất, 1/18.000, trực tiếp tiến vào đến vang dội cổ kim, 580.000/720.000, đạt đến đệ thất trọng cảnh giới, vận chuyển 8-9 lúc, bản thể chiến lực nhưng gia tăng gấp 7. Giờ phút này, to như vậy, Cửu Châu lần nữa lâm vào vô tận hắc ám. Trương Nguyên hướng về không trung nhìn lại, trong lòng hơi động, thân thể cấp tốc bay đi. Bất quá tại hắn hướng về phía trên bay đi thời điểm, một chiếc to lớn hoàng kim chiến thuyền, chở một cái cường đại thanh niên cao thủ, từ không trung chậm rãi giáng lâm. Người kia thân thể thon dài, một thân hoàng kim chiến giáp, sắc mặt anh tuấn, tóc dài đầy đầu rối tung, mang theo một cỗ không nói ra được tự tin. Ở phía sau hắn theo hơn 10 vị tùy tùng. Mỗi một cái tùy tùng nhìn về phía hắn thời điểm, đều lộ ra nồng đậm sùng kính cùng cuồng nhiệt. Thánh khí, Trương Nguyên bỗng nhiên con mắt lóe lên. Thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia chiếc hoàng kim chiến thuyền. Hắn lần nữa cảm thụ đến thánh khí khí tức. Hết thảy hai cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.